Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, chương 134, cung vũ lăng hương thần phục. Lẽ nào ngươi cho rằng ngươi còn có thể động thủ không được, Mạnh Long hiểu lầm nữ thích khách ý tứ. Ở một bên rất không khách khí nói, Mạnh Long vừa dứt tiếng, trong núi rừng bầu không khí đột nhiên biến đổi. Vô số ánh mắt từ bốn phương tám hướng nhìn sang, trong đó cặp mắt đặc biệt mạnh mẽ. Đông doanh nữ thích khách theo cái kia đảo ánh mắt nhìn sang. Liếc nhìn phía bên phải rừng cây bên cạnh áo bào cho người trung niên. Hắn chính dựa vào một cây đại thụ, khoanh tay, yên lặng nhìn mình. Đông doanh nữ thích khách ánh mắt buồn bã, rốt cuộc biết vì sao lại không sợ tự mình. Tại vị này ở, lấy tình trạng của chính mình, căn bản sẽ không có bất kỳ cơ hội nào. Đi nhanh đi, bọn họ không phải là mỗi lần đều như vậy thương hương tiếc ngọc. Nói vậy ngươi cũng có thể thấy, có mấy người nhưng thật ra là rất đồng ý ngươi lưu lại. Lý Chu Tâm lạnh nhạt nói, ánh mắt xẹt qua đông doanh nữ thích khách, trong ánh mắt có loại đặc biệt thần thái. Đông doanh nữ thích khách ánh mắt vùng vẫy mấy lần, rốt cục từ dưới đất đứng lên thân tới. Trong lòng nàng nghi ngờ không thôi, có chút thấp thỏm, lại có chút khát vọng. Từng bước, bộ bộ kinh tâm đi ra ngoài, một mực đến đi tới rừng cây biên giới. Tất cả mọi người ai cũng không có động, ai cũng không có ra tay với nàng. Hô, đông doanh nữ thích khách trong lòng thật dài thở ra một hơi. Không thể nói được là cao hứng, có loại cảm giác nói không ra lời. Bỏ qua tay áo, đông doanh nữ thích khách rất nhanh biến mất ở xuống núi phương hướng. Một lúc lâu, ta không nghĩ tới ngươi sẽ bỏ qua cho nàng. Chờ đến đông doanh nữ thích khách biến mất ở xa xa, Lý Chu Tâm đột nhiên nhìn Vương Sung bóng lưng nói, cái kia nữ thích khách còn tưởng rằng là hắn thả nàng. Kỳ thực căn bản không phải chuyện như vậy, làm Vương Sung tìm đến thảo dược cứu sống nàng thời điểm. Nói thật, liền hắn đều kinh ngạc không thôi. Ha ha, ta không giết nàng, tự nhiên là có lo nghĩ của ta. Vương Sung chỉ là cười cợt, không hề có cẩn thận giải thích. Hắn dĩ nhiên không phải thương hương tiếc ngọc, thiện tâm đại phát, mà là có khác cân nhắc. Cái này đông doanh nữ thích khách còn quan hệ đến hải ngoại đông doanh 10 đảo, còn có trên đảo thập đại nữ đế. Đời trước thời điểm, Vương Sung tuy rằng nghe nói qua thập đại nữ đế, nhưng cùng các nàng nhưng không có bất kỳ cái gì giao du. Lúc trước dị vực thiết kỵ xâm lấn thời điểm, đông doanh 10 đảo là đối lập chịu đến xung kích ít nhất. Vương Sung nghe nói ở đằng kia chút trên đảo tựa hồ còn đã xảy ra một ít đặc thù sự tình. Những phương diện này Vương Sung cần một cái người dẫn đường. Mà giết chết nàng cũng sẽ không có bất kỳ chỗ tốt nào. Huống chi, Vương Sung trong lòng xác định, nàng nhất định sẽ tới tìm tự mình. Vương Sung phán đoán đông doanh nữ thích khách sẽ quay đầu lại tìm đến mình. Nhưng Vương Sung cũng tuyệt đối không ngờ rằng, nàng thế mà lại đã đến nhanh như vậy, cơ hồ là vừa biến mất ở dưới chân núi không lâu. Đông doanh nữ thích khách lại bước chân tập tễnh, xuất hiện lần nữa ở rừng cây biên giới, xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Ngươi còn không biết hối cải sao? Tha ngươi một cái mạng, ngươi lại còn dám trở về. Nhìn thấy tên này nữ thích khách, Thân Hải, Mạnh Long giận tím mặt. Kể cả vài tên vương gia hộ vệ rút ra trường kiếm. Đồng thời hộ vệ ở Vương Sung trước người. Chậm, Vương Sung khoát tay áo một cái, ngăn trở mọi người. Ở tên này đông doanh nữ thích khách trên thân, Vương Sung không cảm giác được bất kỳ sát ý. Nàng hẳn không phải là tới giết ta. Nói đi, ngươi muốn làm cái gì? Vương Sung nói từ trong đám người vượt qua bước mà ra. Nhìn cách đó không xa đông doanh nữ thích khách nói, thân thể của nàng hiện tại hoàn hư yếu, có Lý Chu Tâm mở, lại có Nhất Tự Liên Hoàn Trảm, Vương Sung cũng không sợ nàng động thủ. Ta, trở về không được. Đông doanh nữ thích khách lộ ra trên gương mặt lúc xanh lúc trắng. Trước ta từ các ngươi vương gia rời đi, bị các chủ đả thương, nhiệm vụ lần này lại thất bại, ta đã không thể trở về. Sát thủ không có cơ hội lần thứ ba. Hơn nữa, ta u hồn bộ, sớm muộn là một con đường chết. Ngươi hỏi các ngươi các chủ u hồn bộ sự tình. Vương Sung đột nhiên nói, trong ánh mắt hiển lộ ra một loại rất vẻ mặt kỳ quái. Cô gái này thích khách sẽ không như thế đơn thuần đi. Lại thật sự làm như vậy. Rõ, màu đen được khăn dưới. Đông doanh nữ thích khách cúi đầu, hung hăng mím chặt môi. Vương Sung vẻ mặt lần này liền đặc sắc. Biết hải ngoại đông doanh người và đại trên đất bằng người sẽ không giống nhau lắm. Thế nhưng Vương Sung cũng không nghĩ tới, nàng thế mà lại trực tiếp như vậy. Bất quá suy nghĩ một chút, này cũng thật là các nàng làm được sự tình. Ta sẽ đi là chết, ta không quay về cũng là chết. Các chủ nhất định sẽ phái người ở kinh sư truy sát ta. Ta trốn không thoát kinh thành. Hơn nữa, u hồn bộ cũng có kẽ hở khổng lồ. Hiện tại, chỉ có công tử có thể cứu ta. Đông doanh nữ thích khách trong lòng thiên nhân giao chiến, giấy giụa không ngớt, rốt cục hai đầu gối mềm nhũn, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, cúi xuống kiêu ngạo đầu lâu, vô luận như thế nào, xin mời công tử cứu ta. Nói đi, hai tay buông xuống, quỳ trên mặt đất không nhúc nhích, tựa hồ từ bỏ tất cả chống lại, một sát na, tất cả mọi người ngớ ngẩn. Liền ngay cả Lý Chu Tâm đều đứng ở nơi đó ngây dại. Nhớ tới cái này nữ thích khách hung ác. Ác việc, hung ác, phảng phất vẫn là trước đây không lâu sự tình. Thế nhưng hiện tại, nàng lại cứ như vậy quỳ trên mặt đất. Thỉnh cầu Vương Sung cứu nàng. Trước đây sau thái độ giống như trời vực. Thật không thể tin được. Cô gái này thế mà lại quỳ gối thiếu gia trước mặt. Thân hài. Mạnh Long hai người đều nói không ra lời, nhìn bên cạnh thiếu gia, trong lòng hai người đều kính nể không thôi. Chuyện như vậy, hai người sống hơn 30 năm, cũng chính là ở thiếu gia nhà mình trên thân nhìn thấy. Thay đổi cái khác người, coi như có 10 cái mạng cũng sớm mất, chớ nói chi là để cái này nữ thích khách quỳ gối hắn phía trước cầu cứu rồi. Bất quá thân hải, Mạnh Long không biết. Vào giờ phút này, Vương Sung ý nghĩ nhưng cùng bọn hắn hoàn toàn khác biệt. Nữ nhân này hảo thẳng thắn, phản ứng thật nhanh, hảo phải cụ thể a. Vương Sung trong lòng nói thầm, u hồn bộ là có rất lớn kẽ hở, điểm ấy xác thực không thể nghi ngờ. Không hề là Vương Sung lừa nàng, hơn nữa thực lực càng cao, nguy hại càng lớn, nàng nếu muốn bình an liền phải từ đây đình chỉ tu luyện, đừng tiếp tục theo đuổi sức mạnh lớn hơn. Nhưng mà coi như là như vậy, theo thời gian trôi qua, cũng vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết. Cái này đông doanh nữ thích khách trở về tên sát thủ kia tổ chức không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng rõ ràng nhất nhìn ra tới, nàng u hồn bộ phát tác trình độ tăng thêm. Điểm này, người khác không biết. Nhưng bản thân nàng nên rõ ràng, vì lẽ đó suy nghĩ trước sau, mới có thể làm như vậy giòn quỳ xuống đến, quỳ ở trước mặt mình, ta giúp ngươi có ích lợi gì? Vương Sung lạnh nhạt nói, trên mặt không một chút biểu tình, ta không có gì có thể báo đáp ngươi, nếu như ngươi cứu ta, nói cho ta biết giải quyết thế nào u hồn bộ kẽ hở. Ta đồng ý vĩnh viễn trung thành với ngươi. Đông doanh nữ thích khách quỳ trên mặt đất, cắn răng một cái, đột nhiên rút ra trên eo dao găm ngắn, xì một tiếng cắt vỡ đầu ngón trỏ, ân hồng máu tươi lập tức từ đầu ngón tay dâng lên. Lấy Hắc Long vì là thề, ta Mưa Cung Lang Hương đồng ý vĩnh viễn cống hiến cho công tử. Làm công tử tay trái tay phải cánh tay, đâm giết bất cứ đối thủ nào. Đông doanh nữ thích khách nói đưa tay dùng máu tươi trên không trung vẽ một cái phù. Cuối cùng một chỉ điểm tại mi tâm của chính mình tử phù. Hô, xung quanh rõ ràng hoàn toàn yên tĩnh, nhưng xung quanh trong vòng mấy chục trượng nhưng có một trận quái phong dâng lên. Từ đông doanh nữ thích khách mưa cung lăng hương phương hướng thiếp mà dâng tới Vương Xung, chỉ là một sát na, này quái phong liền tin tức mất tích, mọi người xung quanh một trận ong ong, không rõ vì sao, Vương Xung cũng không nói lên được cảm giác gì, thật giống nhiều cái gì, lại hình như cái gì cũng không có thay đổi, chỉ là ngẩng đầu nhìn mưa cung lăng hương thời điểm, cảm giác thật giống giữa hai người có loại không tên liên hệ, là tinh thần loại pháp môn. Vương Xung trong đầu linh quang lóe lên, xẹt qua một nói ý nghĩ, hắn hiện tại thần hồn bị thương, vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, vì lẽ đó cảm giác không ra, bất quá Vương Xung có thể khẳng định, đây tuyệt đối là một loại nào đó tinh thần loại pháp môn. Ngươi đến cùng đang làm cái gì đồ vật? Cái gì Hắc Long, Bạch Long, mau mau cho ta rời đi. Thân Hải rốt cục nhịn không được. Hắn nhìn hồi lâu cái gì cũng nhìn không ra đến, chỉ nhìn thấy này nữ cố làm ra vẻ bí ẩn, lấy một đống có không có, đợi một chút, cung Vũ Lăng Hương đúng không? Ngươi đứng lên đi, ta đáp ứng ngươi, công tử. Thân Hải cùng Mạnh Long kinh hãi, yên tâm, không có vấn đề. Vương Xung khoát tay áo một cái, đi tới cung Vũ Lăng Hương trước mặt, duỗi ra một cái tay. Thỉnh cầu của ngươi ta tiếp nhận rồi, đứng lên đi, đi nơi nào nghỉ ngơi một lúc, ngươi sẽ phát hiện ở đây, thực lực của ngươi ở đây khôi phục có thể so với những nơi khác nhanh hơn nhiều. Cung Vũ Lăng Hương theo bản năng vươn ra tay đến, muốn nắm chặt Vương Xung cánh tay, thế nhưng sau một khắc, bỗng nhiên phản ứng lại, lập tức cũng như chạy trốn thu lại rồi. Khắp toàn thân toát ra một loại cực kỳ mất tự nhiên phản ứng. Tựa hồ phi thường không quen cùng người khác có trên thân thể tiếp xúc như thế. Vâng, công, là, chủ nhân, cung Vũ Lăng Hương cúi đầu, thần thái cung cung kính kính, cùng vừa vênh mặt hất hàm sai khiến, kiêu ngạo xem thường hoàn toàn không thể giống nhau. Vương Xung ngớ ngẩn, lập tức phản ứng. Làm như thích khách, không quen cùng người tứ chi tiếp xúc, hẳn là nàng một loại nào đó lên. Trời, không cần khách khí, chính ngươi đi tu luyện đi. Vương Xung giơ giơ tay áo nói, cùng Vũ Lăng Hương không nói thêm lời, đứng dậy, đi tới nàng trước bị trói cây đại thụ kia, xếp bằng ở gốc cây dưới, yên lặng tu luyện, nhìn cùng Vũ Lăng Hương bóng người, Thân Hải, Mạnh Long đều là âm thầm lắc đầu không ngớt. Cái này nữ thích khách cho cảm giác của bọn họ và những người khác hoàn toàn khác nhau. Vừa còn như vậy vênh mặt hất hàm sai khiến, ngông cuồng tự đại, thế nhưng thời khắc này, nhưng có thể như vậy một cách tự nhiên nói ra, chủ nhân, hai chữ. Điểm này e sợ rất nhiều đại đường người đều làm không được. Ở Trung Thổ Thần Châu, có gọi lão gia, có gọi công tử, có gọi thiếu gia, chính là có rất ít gọi chủ nhân. Càng là thực lực mạnh mẽ người, càng là kiêu ngạo, càng là không biết làm người khác chủ nhân. Thế nhưng điểm này ở đây cái nữ thích khách trên thân tựa hồ hoàn toàn không thích dùng. Vương Xung đem phản ứng của hai người thu vào đáy mắt, nhưng không có quá nhiều giải thích. Hải ngoại doanh châu thói quen cùng đại đường là tuyệt nhiên không giống. Cùng Vũ Lăng Hương phản ứng ở đại đường khả năng rất kỳ quái. Bất quá ở nàng chỗ đó, ở Vương Xung nghĩ đến, hẳn là lại bình thường, Mạnh Long, đừng nghĩ nhiều như vậy có không có, ta này còn có một chuyện muốn giao cho ngươi đi làm. Vương Xung đột nhiên nói ra, giải quyết cùng Vũ Lăng Hương cái này, đại họa tâm phúc. Đem linh mạch thu nhận ở trong tay chính mình, Vương Xung đột nhiên còn nghĩ tới một chuyện khác tới, có thể hình thành linh mạch địa phương, đại thể địa hình bất phàm. Vương Xung mơ hồ còn nhớ lại, cách tòa này linh mạch chỗ không xa, còn có một tòa thượng hạng tinh xảo loại cỡ lớn quặng sắt. Bất quá, Vương Xung chỉ nhớ rõ này một khối có. cụ thể kia một khối cũng không biết. Cái này còn cần Mạnh Long dẫn người đi có thể thăm dò, đào móc, tra tìm. Vương Dung sở dĩ nhớ nơi này là bởi vì tòa kia loại cỡ lớn quặng sắt tựa hồ chịu đến linh mạch tẩm bổ. Bên trong quặng sắt chất lượng đều cực cao, là thượng hạng chiến tranh khí giới vật liệu. Nếu như có thể tìm tới tòa này mỏ quặng, đối với tương lai mình sẽ có trợ giúp cực lớn. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.